Linh La Giới, chương 1053, Thiêu Đốt Linh Hồn, góc truyện audio.com, động thủ, theo Trường Khổng Giả Thương Ẩn ra lệnh một tiếng, hắn cùng với mấy phong chủ đồng thời hướng về Thanh Dương phong chủ chém ra một đạo nguyên lực uy lực thật lớn. Bao gồm luôn Thái Thượng Trưởng Lão Thư Crack ông trong đó, tổng cộng 7 người. Trong vòng bao phủ pháp tắc của 7 người đó, Thanh Dương phong chủ quả thật tìm không thấy cơ hội nào để chạy trốn. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Thanh Dương phong chủ đột nhiên nở nụ cười, lớn tiếng nói. Xoạt, đột nhiên một tiếng vang nhỏ từ trong thân thể Thanh Dương phong chủ truyền ra. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy trong thân thể Thanh Dương phong chủ bắn ra vạn đao hào quang màu vàng nhũ, giống như ánh sao tỏa sáng. Giờ khắc này, Thanh Dương phong chủ thật giống như là một ngôi sao rực rỡ chói mắt. Không xong, hẳn thiêu đốt linh hồn của chính mình, lui về phía sau. Thương ông trưởng lão thấy tình cảnh này, vội lớn tim nhắc nhở những người khác. Hào quang từ trong cơ thể Thanh Dương phong chủ phát ra chính là lực lượng tinh thần sau khi thiêu đốt linh hồn phóng xuất ra. Trong chớp mắt đám người thương ông liền lui về phía sau ngoài mấy vạn đăng. Thiêu đốt linh hồn sinh ra lực lượng tinh thần tuy rằng rất mạnh nhưng phạm vi công kích cũng không lớn. Khi tinh thần lực phóng ra đến ngoài mấy vạn đăng, liền yếu đi, lực công kích đối với đám người thương ông đã thấp nhỏ yếu. Sau một lúc lâu khi hào quang màu vàng nhũ dần dần tan đi, bên trong vầng sáng thân thể Thanh Dương phong chủ đã dần dần hiên rõ ra, tuy nhiên, sức sống của Thanh Dương phong chủ đã biến mất, hiển nhiên là đã gần kề cái chết, thậm chí là đã tử vong. Không thể tưởng được Thanh Dương phong chủ lại cương liệt như thế. Thà rằng trá đi cũng không muốn nhận xá xử và chiêu phạt. Một vị phong chủ sau một lúc sừng sổ ngây người khẽ lắc đầu cảm thán nói. Nếu hắn nhận xả xử, nhiều nhất cũng chỉ là đưa hắn vào trấn áp ở Tử Ma luyện ngục trong vòng ức năm, không thể tưởng được. Một vị phong chủ khác cũng có chút tiếc hận, quên đi, người đã chết rồi, không cần nói thêm gì nữa. Ta sẽ nói một chút cùng các trưởng lão khác việc này, sau đó mau chóng bổ nhiệm tân Thanh Dương phong chủ. Thái Thượng Trưởng Lão Thương ông xua tay ngăn cản mấy phong chủ đang bàn luận, nói. Thi thể của Thanh Dương phong chủ, Thương Ản nhíu mày nói. Trưởng khống giả, nếu Thanh Dương phong chủ đã chết vậy đem táng thi thể hắn trong thời không loạn lưu đi. Cự khuyết phong chủ sắc M, mặt có hơi khác thường, lên tiếng nói. Thương ông trưởng lão, ngài thấy sao? Thương Ẩn nhìn về phía Thương ông trưởng lão hỏi. Trưởng khống giả cứ quyết định đi, ta quay về Vọng Thiên cung điện trước. Âm vang vừa dứt, Thương ông hơi khom người thi lễ với Trưởng khổng giả Thương Ẩn, sau đó liền hóa thân thành pháp tắc biến mất trong không gian. Nếu như vậy, cỏ làm theo như lời cự khuyết phong, đưa hắn táng trong thời không loạn lưu đi. Thương Ẩn đưa mắt nhìn thi thể Thanh Dương phong chủ đã rơi xuống hầm trên mặt đất. Cự khuyết phong chủ, vậy nhờ ngươi an bài chuyện này đi. Thương Ẩn nói xong, thân thể nhoáng lên một cái cũng hóa thân thành pháp tắc biến mất. Vua trở lại ngọn núi chính ở Trung ương. Thương Ẩn rất nhanh liền an bài hai trưởng lão có thực lực cảnh giới thần chủ. Một người tới trước khu cư ngụ của tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ trên Thanh Dương phong. Người còn lại đi tới tiên cảnh, hắn làm như vậy, hiển nhiên là, góc truyện audio.com, muốn chặn đường Hạ Ngôn, một khi Hạ Ngôn hiện thân, hắn sẽ bắt Hạ Ngôn ngay lập tức, sau đó thông qua hội nghị phong chủ xét xử và phán quyết trục xuất Hạ Ngôn ra khỏi núi Thủ Vọng. Sau khi thân phận chấp sự núi Thủ Vọng của Hạ Ngôn bị hủy bỏ, tự nhiên không thể tiếp tục ở lại núi Thủ Vọng. Chỉ cần Hạ Ngôn bị buộc phải rời khỏi núi Thủ Vọng, Thương Ẩn sẽ âm thầm đi theo sau đánh chết Hạ Ngôn, cướp đoạt nhẫn Linh La. Trong cột sáng pháp tắc, lưu dụ tu luyện giả Thanh Dương Phong, vẫn còn ở tại chỗ này, nhưng Hạ Ngôn vẫn còn ở trong tiên cảnh chưa có đi ra. Hắn cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi ở bên ngoài. Ồ, có người đến, lưu dụ cảm giác được một đạo khí tức rất nhanh tới gần, ánh mắt hắn y uế sáng ngưng thần nhìn lại. Là MPT trưởng lão của ngọn núi Trung ương, lưu dụ nhảy dưng trong lòng. Trong nháy mắt vị trưởng lão của ngọn núi Trung ương này đã tiến vào trong cột sáng phép tắc. Hắn đảo mắt nhìn lướt qua Lưu Dụ, dưới chân di động phi thân tới gần chỗ Lưu Diệu. Chào trưởng lão, Lưu Dụ bình phục tâm tình của mình, chủ động chào hỏi. Ngươi ở trong này làm gì? Vị trưởng lão nhướng mắt nhìn về phía Lưu Dụ hỏi. Ta định đi vào tiên cảnh, tuy nhiên hiện tại ở bên trong tiên cảnh cấp giới chủ có tu luyện giả. Cho nên ta phải chờ bên ngoài. Lưu Dụ trả lời với thần thái tự nhiên. À, vị trưởng lão khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ, người đang ở trong tiên cảnh có lẽ chính là tên Đông Ngữ theo như lời của trưởng khống giả. Là người trưởng khống giả đại nhân phân phó phải bắt, trưởng khống giả cũng thật kỳ lạ, chỉ là một gã cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Không ngờ L, ai bảo ta đích thân tới đây. Hơn nữa, còn D, ăn ta nhất định phải cẩn thận đừng để cho hắn chay thoát. Ừ, vậy ngươi cứ chờ đi. Vì trưởng lão này, gật đầu nói với Lưu Dụ, hắn cũng phải chờ ở bên ngoài, tiên cảnh là chủ nhân đầu tiên của thần châu sáng lập, hắn cũng không dám phá hư, hơn nữa hắn cũng không có cách nào phá hư tiên cảnh được. Đa tạ trưởng lão, Lưu Dụ vội khom người nói tạ ơn. Một lát sau, Lưu Dụ phát hiện vị trưởng lão cũng không có ý rời nơi này. Tiên cảnh cấp giới chủ cùng tiên cảnh thần chủ cũng không phải gần nhau lắm. Vì trưởng lão cảnh giới thần chủ ngọn núi cao nhất này, không ngờ cứ đóng chờ ở ngay lối vào tiên cảnh cấp giới chủ. Chẳng lẽ trưởng lão này là vì đông ngữ mà đến? Lưu Dụ phỏng đoán trong lòng, nhất định vây rồi, bằng không vì sao hẳn vẫn đợi ở trong này không chịu rời đi. Không xong, nên làm cái gì bây giờ? Đông ngữ mà ra tới, chỉ sợ hẳn sẽ lập tức ra tay với đông ngư. Lưu Dụ dần dần bắt đầu lo lắng, nhưng lại không có biện pháp gì. Trưởng lão đại nhân, ngà tới cột sáng pháp tắc này, không phải muốn đi vào tiên cảnh sao? Một lát sau, Lưu Dụ cố ý làm ra bộ đáng ung dung tùy ý hỏi vị trưởng lão kia. Đừng nhiều lời, trưởng lão quét mắt nhìn Lưu Dụ một cái quát lớn. Thấy vậy, Lưu Dụ càng thêm chắc chắn người này là vì đông ngữ mà đến, nhưng hắn thật sự không có biện pháp. Thời gian từng ngày trôi qua, hơn 10 ngày sau, ngay lối vào tiên cảnh xuất hiện dao động năng lượng khác thường. Theo sau đó, một bóng người màu trắng đột ngột xuất hiện, đúng là Hạ Ngôn. Bi ra rồi, không sai, đúng là tên đông ngữ. Vì trưởng lão nhìn tia ỉ Hạ Ngôn xuất hiện, thân ảnh vừa động lực lượng pháp tắc lập tức phong tỏa không gian bốn phía. Trường, góc chuyện audio.com, khống giả thương ẩn, đúng là 5 lần 7 lượt đạn dò không được để xảy ra sai lầm gì, cho nên hắn liền lập tức vận chuyển pháp tắc phong tỏa toàn bộ không gian này, phòng ngừa Hạ Ngôn có cơ hội chạy thoát. Sao lại thế này, Hạ Ngôn cảm giác được không gian bị phong tỏa, hắn nhướng mày. Đông ngữ, chạy mau đi, phong chủ đại nhân bị bọn họ giết, hiện tại bọn họ sẽ đối phó với huynh đệ đó. Lúc này, Lưu Dụ cũng bất chấp gì khác vội vàng truyền âm báo cho Hạ Ngôn biết thời điểm Thanh Dương phong chủ thiêu đốt linh hồn, Lưu Dụ cũng tận mắt nhìn thấy cho nên biết Thanh Dương phong đã chết. Cái gì, Hạ Ngôn chấn động toàn thân, ánh mắt nhìn thấy tên trưởng lão kia, không gian chính là bị người này phong tỏa. Đông ngữ, trưởng khống giả đại nhân muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Trưởng lão này nói như ya lên với Hạ Ngôn. Trưởng lão, ngà vì cái gì phong tỏa không gian? Hạ Ngôn tức giận hỏi. Đừng hỏi nhiều, bảo ngươi đi ngươi cứ đi, chẳng lẽ còn muốn chờ ta ra tay mới chịu hay sao? Vị trưởng lão này cũng lớn tiếng quát. Hắn phong tỏa không gian cũng không phải là giam cầm, cho nên tu luyện giả có thể phi hành, chỉ là tốc độ bi giảm chậm lại. Hơn nữa, ở trong không gian này, tu luyện giả cũng không thể sử dụng thuấn di. Hừ, ta sẽ đi tuy nhiên không phải hiện tại. Hạ Ngôn hừ một tiếng, cười nói. Cái gì, ngươi dám cả gan cãi lệnh của trưởng khống giả đại nhân. Thân hình vi trưởng lão khẽ run lên, liền giơ tay lên đỉnh ra tay với Hạ Ngôn. Vù, thế nhưng thân ảnh của Hạ Ngôn đột nhiên biến mất trong không gian, không có dấu hiệu gì báo trước. Điều này sao có thể? Vi trưởng lão nghi hoặc nhìn ra chung quanh. Màng không gian này đã bị lực lượng phép tắc của hẳn phong tỏa, cho dù là phi hành tốc độ đều phải giảm chậm, càng đừng nói là thuấn di. Hơn nữa, cho dù là thoán di cũng không có khả năng, không hề có dấu hiệu báo trước như thế. Hắn không biết là, Hạ Ngôn sử dụng đại na di thuật. Ở dưới phong tỏa không gian của hắn, nếu là ở thời gian trước khi Hạ Ngôn lực lượng pháp tắc đại viên mãn, thì không thể thành công thi triển đại na di thuật. Nhưng hiện tại Hạ Ngôn, sớm đã pháp tắc đại viên mãn, ở trước M. Bắt thân chủ bình thường thi triển, đại na di thuật cũng không có vấn đề gì. Không xong, ngay sau đó tản ra ý niệm dò xét, vì trưởng lão này rất nhanh liền phát hiện tung tích của Hạ Ngôn, lúc này Hạ Ngôn đang chạy thật nhanh ra ngoài núi thủ vọng. Vù, trưởng lão cũng vội vàng truy đuổi theo ra ngoài. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh nha, không ngờ không châm chứ nào so với ta. Trưởng lão cảm ứng được Hạ Ngôn đang ở xa xa, giật mình cả kinh thầm nghi. Thương ản không ngờ ra tay trước. Thanh Dương phong chủ lai bị giết chết, Hạ Ngôn cấp tốc phi hành, trong lòng cũng vừa phẫn hát. Ân vừa đau buồn, chết tiệt, Hạ Ngôn trợn to hai mắt, trong lòng cực kỳ căm hận thương ẩn trưởng khống giả núi thủ vọng, hận không thể lập tức đánh chết hắn. Hiện tại, trước tìm một chỗ, sau đó đột phá trở thành thần chủ. Thân hình Hạ Ngôn rất nhanh bay đi, tuy rằng còn không thể hóa thân thành pháp tắc nhưng tốc độ của hắn cũng nhanh đến cực hạn. Ồ, nhanh như vậy đã đuổi theo kịp. Đại na di thuật, Hạ Ngôn vừa mới liên tục thi triển vài lần đại na di thuật, vốn tưởng rằng đã bỏ xa đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn đuổi sát theo sau. Không đúng, không phải tên trưởng lão kia, người đuổi theo là Thương Ẩn. Hạ Ngôn dùng ý niệm, gocchuyenaudio.com, Cha Xét nhìn thấy người đuổi sát theo mình, rõ ràng chính là Thương Ẩn đương nhiệm trưởng khống giả núi Thủ Vọng. Thương Ẩn dường như rất quen thuộc với đại na di thuật cho nên nhầy lần đều có thể chuẩn xác tìm được vị trí của Hạ Ngôn. Nếu chỉ luận về tốc độ phi hành, Hạ Ngôn phải kém một chữ so với Thương Ẩn, hiện tại chỉ có thể liên tục sử dụng đại na di thuật ý đồ bỏ rơi Thương Ẩn. Không được, không cắt đuôi được. Hạ Ngôn sau nhiều lần thí nghiệm phát hiện Thương Ẩn vẫn đuổi xả theo mình, hơn nữa khoảng cách giữa hai người đường như còn bị thu ngắn lại. Tuy rằng Hạ Ngôn đã sử dụng đại ấn nặc thuật trong Linh La Tâm Pháp nhưng Thương Ẩn đường như cũng có bảo vật truy tung, không ngờ có thể làm cho đại ẩn nặc thuật của Hạ Ngôn mất hiệu lực. Xem ra chỉ phải mạo hiểm nắm chặt thời gian đột phá. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe sáng. Ta tiến vào tháp thời gian, vậy Thương Ẩn muốn tìm được tháp thời gian, cũng phải tán một ít thời gian. Tháp thời gian, có thể che chắn khí tức. Đúng rồi, ta trước tiến và ứ thời không loạn lưu. Ở trong thời không loạn lưu, Thương Ẩn muốn tìm được tháp thời gian, càng khó. Hạ Ngôn ánh mắt sáng ngời, nghĩ đến thời không loạn lưu. Ở trong thời không loạn lưu dù các loại năng lượng tung hoành, vật chất rất nhiều, tháp thời gian hóa thành cát đá linh tinh gì đó bình thường, Thương Ẩn muốn tìm được quả thật sẽ càng thêm khó. Cách chương.